Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Tình Yêu và Tội Ác. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà nhận ra bộ mặt thật của Thành đối với người chị gái của mình, thì cô gái tên Ngân vô cùng căm phẫn. Cô muốn quên đi tất cả mọi chuyện và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà cuộc sống lại không hiền lành đối với cô. Ngày hôm nay, Ngân phải đối diện với sự khó khăn trong cuộc sống và đứa con gái của chị gái lại phải để cho cô nuôi. Chuyện gì lại xảy ra đối với Ngân và cô phải tìm đường để cứu sống đứa con như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Có rất là nhiều điều bất ngờ sẽ đến với chúng ta. Thế nên quý vị đừng bỏ lỡ dù là một tình tiết nhỏ nhất nhé. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đạp xe tới siêu thị, vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Sao mẹ lại làm nhiều việc như vậy chứ? Tôi đến nơi thấy mẹ đang lau dọn bàn, còn bọn thanh niên kia ăn uống xong xuôi lại còn ném rác xuống sàn. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ ơi, mẹ! Ừ, cái Ngân đi à? Sao con biết mẹ ở đây mà đến? Cô Năm chỉ cho con. Mà mẹ này, giấy khai sinh của Bông, mẹ để đâu ạ? Ở sau cái tủ quần áo của mẹ. Mà con hỏi để làm cái gì? Con mang ra xã lấy bảo hiểm cho Bông ấy mà. Thế thì con về làm giấy tờ cho nó đi. Tôi vừa đi tới cửa thì nghe tiếng bịch. Lúc quay lại thì thấy mẹ nằm ngất trên sàn. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mấy người xung quanh đó giúp tôi đưa mẹ đến trạm y tế. Cũng may mẹ tôi chỉ bị suy nhược cơ thể. Mẹ, mẹ làm nhiều việc như thế này để làm cái gì chứ? Mẹ chỉ muốn kiếm thêm tiền để cho con đi học. Còn chuyện cây Bông, nó bị nhiễm trùng máu. Con nghĩ rằng con giấu mẹ được sao? Kìa mẹ, con đang cố gắng. Mẹ còn phải gửi tiền cho chị con. Nợ đến 70 triệu rồi. Không biết đến bao giờ mới trả được đây. Mẹ à, chị Nga lớn rồi. Chị ấy tự lo được cho mình chứ. Tại sao bây giờ mẹ mới nói với con? Sớm hay muộn gì thì có giải quyết được đâu. Ngân này, con nghe lời mẹ. Con đi học lại đi. Không được đâu ạ. Bây giờ con không thể đi học được. Con phải đi. Còn tương lai của mình. Không còn cách nào khác đâu mẹ. Con không muốn đi học nữa. Con chỉ thích kiếm tiền thôi. Con nuôi con bé Bông, liệu cây Nga nó có biết ơn con không? Nó là mẹ mà còn không thèm đoái hoài đến con mình thì con lo cái gì hả Ngân? Con không cần biết. Con không cần quan tâm. Con chỉ cần biết bây giờ con phải nuôi Bông thôi. Tôi quay trở về nhà mở ngăn kéo sách vở. Thật sự là tôi rất muốn đi học, muốn được như các bạn, muốn sống một cuộc sống vô tư và không lo nghĩ. Nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép. Tôi không giống chị Nga, không thể nào sống ích kỷ giống như chị ấy. Bất lực tôi chỉ biết gục mặt xuống bàn và khóc. Rồi tôi nghe thấy tiếng bà nội u ớ. Tôi chạy tới giường của bà. Hình như bà đang muốn nói gì đó với tôi. Bà ơi, bà muốn nói gì với cháu ạ? Thế bây giờ cháu chỉ tới chữ cái nào? Nếu đúng thì bà gật đầu nhé. Tôi lấy bảng chữ cái ra rồi bắt đầu dò từng chữ. Sau một hồi lâu, cũng ghép thành một câu hoàn chỉnh. Đi tìm người phụ nữ đó ở Nhật Bản. Hãy nói với bà ấy rằng, người bán bánh rán cần bà ấy trả nợ. Bà ơi, bà muốn cháu đi tìm người đàn bà đó sao? Bà ấy tên là Tâm có đúng không ạ? Bà tôi gật đầu và tôi bắt đầu dò tiếp bảng chữ cái. Đến quán trà Anh Đào. Đó là nơi cô ấy thường đến vào rằm tháng 7 hàng năm. Cháu hãy đến đó. Bà ơi, nhưng mà quán trà đấy ở đâu ạ bà? Đột nhiên bà nội tôi lên cơn hen rồi trợn mắt, sau đó lại buông thõng cánh tay. Bà nội! Một lần nữa tôi lại chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi. Tôi ôm bé Bông khóc nghẹn, đôi môi chúm chím của Bông cong lên. Nó gọi tôi. Mẹ, mẹ. Tôi ôm con bé vào lòng và bật khóc nức nở. Từ bây giờ, dì sẽ là mẹ của con. Nhất định, dì sẽ là một người mẹ tốt. Đám tang của bà nội xong xuôi, tôi theo di nguyện của bà, quyết định sang Nhật một chuyến để tìm người phụ nữ tên Tâm. Trước lúc đi, mẹ tôi đặt vào tay tôi một xấp tiền. Con cứ cầm lấy. Tiền này ở đâu à mẹ? Tiền mẹ để dành, chắc đủ cho con mua vé ở lại bên đó 3 hôm. Nhưng mà mẹ chỉ lo trong vòng 3 ngày. Liệu con có tìm thấy người phụ nữ kia không? Con sẽ cố gắng. Chỉ sợ họ không nhớ bà con là ai. Con muốn thử. Con tin là bà nội ở trên kia cũng đang phù hộ cho con. Cũng mong là như vậy. Con sang đấy nếu gặp được cây Nga, nói với nó con của nó đang bệnh, khó mà qua khỏi. Bảo nó về thăm con bé một lần đi. Dạ vâng, con sẽ nhắn với chị ấy. Mẹ ở nhà giúp con chăm bé Bông nhé. Tôi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi bắt xe lên thành phố. Sáng hôm sau tôi có mặt ở sân bay từ sớm. Mấy hôm nay tôi chăm chỉ sớm tối học tiếng Nhật nên không ngủ được nhiều. Trong quá trình bay, tôi nằm ngủ như chết. Lúc xuống sân bay trông tôi không khác gì một người ngoài hành tinh. Người tôi cứ run lên cầm cập. Sao ở bên đây lạnh thế này? Tôi nhanh chóng ra bên ngoài, vẫy một chiếc taxi, bảo họ chờ tôi đến quán trà anh Đào. Nhưng mà ngặt nỗi, anh ta không biết quán đó ở đâu. Tôi đành tìm đến nơi ở của chị Nga. Tôi nhấn chuông nhưng lại không ai mở cổng. Tôi chỉ biết ngồi bên ngoài để chờ đợi chị ấy. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, tay chân của tôi lạnh đến nỗi tê cứng. Mãi không thấy chị ấy về, tôi đành đi dạo để mua đồ ăn. Đi được một đoạn thì nhặt được tờ rơi. Trên đó có ghi lễ hội ẩm thực, ở đó được ăn miễn phí. Tôi mừng như bắt được vàng, tôi hỏi đường đến lễ hội đó. Đến nơi thì thấy tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, giống như đây là lễ hội hóa trang. Trên bàn thì đầy những thức ăn ngon. Tôi lấy một cái dĩa trống, sau đó gắp đầy thức ăn. Lúc tôi xoay người đi thì va phải một người đàn ông. Dĩa thức ăn trên tay tôi lúc này cũng theo đó mà rơi xuống. Hắn ta còn dẫm lên cả thức ăn của tôi. Lúc hắn định rời đi thì tôi vội vàng giữ tay của hắn lại. Này, anh không biết nói câu xin lỗi à? Chiếc áo choàng của anh ta bất giác tuột xuống. Lúc anh ta quay lại thì trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ dát vàng. Tôi hỏi anh, tại sao anh không xin lỗi? Anh ta gạt tay tôi ra, sau đó nói với tôi. Đồ vô học. Này, anh đừng tưởng rằng tôi không hiểu anh nói gì. Người đàn ông rút khăn từ trong túi áo ra, lau bàn tay, từ tay này qua tay kia. Anh ta bỏ đi ngay sau đó. Chiếc áo choàng nằm trên mặt cỏ anh ta cũng không buồn nhặt lên. Anh mới là người vô học. Tôi cúi xuống nhặt chiếc áo choàng. Này, áo choàng của anh. Anh ta đi đâu rồi chứ? Lúc tôi định đưa áo cho anh ta thì lại không nhìn thấy đâu nữa. Tôi tìm xung quanh. Bây giờ tôi mới để ý là chiếc áo này rất thơm. Tôi bất giác đưa lên mũi và người. Đi được một đoạn thì thấy anh ta đi về phía hàng cây. Tôi vội vàng chạy theo. Này, anh kia, áo của anh. Nhưng lúc tôi chạy về phía hàng cây đó, lại không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Anh ta là người hay là ma chứ? Đến khi tôi quay lại thì lại va vào anh ta. Tôi nhảy dựng lên hét toáng. Giật cả mình. Đây, áo của anh đi, anh cầm lấy đi. Tôi đưa áo về phía anh ta. Gió thổi qua khiến hoa trên cây rơi xuống. Tôi đưa tay đỡ lấy một cánh hoa. Đẹp thật đấy. Này, anh có thấy đẹp? Anh ta rời đi ngay trong bóng tối. Nhìn bóng lưng của anh ta khiến tôi nhớ lại Thành. Lúc này tại casino Nhật Bản, tiếng bàn quay, tiếng sột soạt chia bài cùng với những tiếng la hét của các quý ông quý bà. Tại bàn số 10, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Giữa họ là một cô gái quay bàn với dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi tay điêu luyện quay bàn. Một tên đàn ông thăng lớn, không làm chủ được mà vỗ nhẹ vào mông của cô gái kia. Anh là anh chấm em rồi đấy. Anh ta vừa nói vừa vuốt ve bả vai của cô. Xin hãy tự trọng. Nếu như em ngại, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Thưa ông, là tôi đang trong giờ làm việc. Xưng hô với khách như vậy sao? Bao nhiêu? Ra giá đi. 1.000.000 đô. Ông có thể cho tôi được chứ? Người đàn ông ngồi đối diện nhấp một ngụm rượu và bật cười ha hả. Mày cười cái gì? Ông ta định lao tới chỗ người đàn ông kia thì bị vệ sĩ của anh ta cản lại. Hỗn xược. Người đàn ông đó đeo khẩu trang màu đen, nhìn có vẻ rất ma mị. Cô gái kia thấy vậy liền chạy theo anh ta. Nhưng vừa bước tới cửa thì bị đám vệ sĩ giữ chặt. Cô nói với: Xin hãy dừng bước. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Xin anh hãy giúp tôi. Lên xe đi. Cô gái vội vàng chạy nhanh lên xe của anh ta. Cô để ý anh ta từ bao giờ? 6 tháng nay. Tháng nào anh ta cũng đến đây và ngồi chơi ở bàn số 10. Tôi hơi thắc mắc, tại sao anh lại đeo khẩu trang? Đó không phải là chuyện của cô. Cô muốn gì? Cô nói đi. Tôi là du học sinh người Việt. Anh ta nghe như vậy liền đổi sắc mặt. Ngẩng mặt lên cho ta xem. Cô ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để cho anh ta coi mặt. Anh có ưng tôi không? Nếu thật sự phải trao đổi, thì tôi muốn người đó là anh. Tôi đánh giá bản thân mình quá, có phải không? Nhưng tôi muốn trao thân cho một người xứng đáng. Và người xứng đáng với tôi chính là anh. Anh ta cười nhếch miệng. Xin anh, hãy thương lấy tôi. Những đứa trẻ đó thật sự rất tội nghiệp. Những đứa trẻ sao? Cô đưa anh ta ra khu ổ chuột. Nơi đây đều là những bà mẹ đơn thân sinh con. Nhưng những đứa con của họ hầu hết đều mắc bệnh tim ung thư. Người đàn ông lặng lẽ quan sát cô gái bé nhỏ trước mặt. Cô bế từng đứa trẻ lên rồi cho chúng uống thuốc. Cô móc hết tiền trong túi ra rồi đưa cho một người phụ nữ. Hôm nay tôi chỉ có bằng này. Mua bí đỏ cho bọn trẻ ăn nhé. Xong việc, cô lại chạy đến chỗ anh ta, nói như van xin. Tôi muốn anh giúp chúng tôi. Họ thật sự rất đáng thương. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 20. Trao đổi bản thân vì những người cô không quen biết sao? Không máu mủ. Cô không hối hận chứ? Nhất định là không hối hận. Người đàn ông im lặng rồi quay lên xe. Cô gái đó vội vàng đuổi theo. Anh im lặng là sao chứ? Anh có nhận lời hay không? Làm ơn nói cho tôi biết. Cô lên xe đi. Xe di chuyển đến một căn biệt thự. Anh ta mở cửa bước xuống. Cô gái vội chạy theo sau. Vào đến bên trong, cô bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây. Nó không khác gì cung điện. Cô tham lam nhìn hết mọi thứ vào tầm mắt mình. Còn người đàn ông kia chẳng mày may để ý đến cô. Anh ta bước thẳng lên phòng. Tôi chờ ở đây. Hy vọng anh sẽ nhận lời của tôi. Cô đưa mắt nhìn ra vườn hoa trước nhà, hương thơm tỏa ra thơm ngát. Lúc cô quay đầu lại thì thấy người đàn ông đó từ trên bước xuống, mái tóc rũ xuống nửa khuôn mặt. Lần này anh ta không đeo khẩu trang nữa. Vẻ đẹp này khiến cho cô ngớ người. Cô tên là gì? Tôi tên là Hương. Hương sao? Anh ta nhếch miệng. Sau đó gõ nhẹ vào chiếc ly trên tay của Hương. Tôi đồng ý trao đổi với cô. Thật sao? Ừ. Sao anh nói chuyện kiệm lời như vậy chứ? Tôi thấy anh rất ít nói. Hôm nay là ngày tôi nói nhiều nhất trong suốt 15 năm qua đấy. Tôi có nên cảm kích vì điều này không? Tùy cô. Thế anh tên là gì? Bảo. Anh là người Việt sao? Không phải. Bây giờ cô có thể đi. Chuyện cô nhờ tôi đã giải quyết xong xuôi. Nhưng tôi muốn trả ơn. Không cần. Em thật sự muốn trả ơn. Anh có thể cho em biết lý do vì sao anh giúp em được không? Tôi giúp lũ trẻ và chỉnh đốn lại các khoản phúc lợi xã hội. Dường như quá nhiều thiếu sót. Anh làm nghề gì? Em không muốn mắc nợ anh. Em muốn dùng thân mình để báo đáp anh có được không? Em hoàn toàn đang còn trong sáng. Nói xong cô ta liền hôn lên môi của Bảo. Anh ta uống hết ly rượu rồi bế thằng cô lên phòng. Cả đêm tôi ngủ ở nhà ga. Đến sáng hôm sau tôi mới trở về căn nhà của chị Nga thuê. Thấy cổng hé mở, tôi vội vàng bước vào. Chị Nga ơi! Chị Nga! Tôi nghe tiếng vỡ của thủy tinh, một cái lọ hoa bị ném thẳng ra ngoài. Bên trong đang vang lên tiếng cãi vã. Đại Chi! Anh đứng lại! Anh không thể nào bỏ em như vậy được! Đại Chi à! Em xin anh! Người đàn ông đó nói bằng tiếng Nhật nên tôi không hiểu. Nghe thấy tiếng la hét của chị Nga, tôi liền mở cửa chạy vào. Người đàn ông đó đang nắm lấy tóc của chị tôi, đập đầu chị tôi xuống bàn. Dừng lại ngay! Hắn ta nghe vậy, quay lại nhìn tôi và quát. Mày là ai? Tôi là em gái của cô gái kia. Anh mau buông chị ấy ra, nếu không tôi gọi cảnh sát bây giờ. Chị Nga thấy tôi đến thì vô cùng ngạc nhiên. Tại sao mày ở đây? Hắn là ai? Hắn đang nói cái quái gì? Chị mau dịch cho em nghe. Rồi bỗng nhiên hắn chạy lại đạp thẳng vào người của chị Nga. Tôi tức quá nhảy lên, túm tóc của hắn. Chị Nga vội vàng ngăn tôi lại. Là bạn trai của chị. Bạn trai ư? Bạn trai mà đánh đập chị như thế này sao? Nếu như cưới hắn về, chị chỉ có mà mất xác thôi. Tại sao mày qua đây? Em chưa bao giờ nghe chị nhắc đến bông. Chị có biết nó tội nghiệp như thế nào không? Nó bị nhiễm trùng máu. Chị làm mẹ kiểu gì thế hả? Nếu ngay từ đầu nghe tao cho nó đi thì bây giờ mày đâu phải khổ như thế. Nhà mình làm gì có điều kiện mà chữa trị cho nó. Bây giờ chỉ có nước chờ chết mà thôi. Tôi tức giận vô cùng, đưa tay lên tát vào mặt của chị. Chị ấy hét ầm lên với tôi. Mày bị điên à? Đúng, em điên. Em đang điên lắm rồi đấy. Nếu như em tỉnh táo thì chị không chỉ nhận một cái tát đâu. Rốt cuộc là chị đang nghĩ cái gì? Chị quá ích kỷ. Chị ở đây ăn sung mặc sướng, ở nhà đẹp. Chị có biết tiền mà hàng tháng mẹ gửi cho chị ở đâu mà có không? Mẹ đi làm hết việc này đến việc kia, làm việc tới nỗi suy nhược cơ thể. Vậy mà chị ở đây ăn chơi như thế này. Chị lại bỏ học rồi có đúng không? Đúng. Thì sao? Con người của chị tại sao lại vô tâm như vậy chứ? Chị không thương mẹ sao? Chị không thấy mẹ vất vả sao? Chị bị tiền làm cho mù mắt à? Tôi tóm lấy tay của chị và kéo đi. Nếu chị bỏ học thì về nhà. Về nhà chăm sóc con bé đi. Nó cần mẹ. Chị có hiểu không? Mày thả tao ra. Tao không đi đâu hết. Tao không có con. Sau này, khi bé bông lớn lên. Mày im đi. Nó không sống được đâu. Đừng có tốn công vô ích. Nói với mẹ là bây giờ, tao có hạnh phúc riêng của tao. Sang năm tao đi làm, tao gửi tiền về. Không còn lời nào có thể diễn tả được. Chị Nga thật sự đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Tôi không còn kiên nhẫn để đứng đó được nữa. Vì bất lực, tôi đành xách ba lô và rời đi. Mày đi đâu đấy? Đi đâu cũng được, miễn là không phải gặp chị. Chị thật sự là rất ác. Mày rủa tao cũng được, nhưng sau này mày hiểu thôi. Đồ ngốc nghếch. Con bé đó sẽ ngáng chân chúng ta. Mày đừng có mù quáng thêm. Tôi bịt tai lại rồi chạy vụt đi. Tôi không muốn nghe mấy lời vô tâm độc địa đó từ chính miệng chị gái mình. Đi được một đoạn khá xa, tôi tìm đến chiếc ghế đá ven đường. Mệt mỏi ngồi xuống, rút điện thoại gọi cho mẹ. Thế con gặp chị chưa? Nó có ý về thăm con nó không? Mẹ à, mẹ không cần phải lo cho chị ấy đâu. Hiện tại chị ấy sống rất tốt. Mẹ cũng đừng bao giờ gửi tiền cho chị ấy nữa. Tại sao mẹ lại đồng ý để cho chị ấy sang đây chứ? Sao thế? Có chuyện gì thế Ngân? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tôi nói xong thì cúp máy, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ. Thật sự là rất tồi tệ vô cùng. Thương bản thân mình một phần, tôi lại thương bé bông ngàn lần. Ngay từ khi xuất hiện trên cuộc đời này, đứa bé thật là chịu đựng biết bao nhiêu thiệt thòi từ người mẹ của nó. Có mẹ mà cũng như không. Đã vậy ông trời còn tàn nhẫn để nó mang cho mình căn bệnh nhiễm trùng máu, đau đớn tột cùng. Mẹ ơi, bé Bông của con, nếu con bé biết mẹ nó như vậy, con bé sẽ bỏ con mất. Con phải đi tìm thấy quán trà đó. Con nhất định phải tìm được. Thế rồi tôi đi hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết quán trà đó ở đâu. Trời càng về khuya càng lạnh, cay lạnh đến bút xương bút thịt. Tôi đi bộ đến công viên thì thấy có một đoàn từ thiện. Một bà cụ thấy tôi liền lên tiếng. Ăn cháo không con? Dạ, con không ạ. Chồng con có vẻ không được vui. Dạ vâng, con đang cần tìm một nơi, nhưng con hỏi chẳng có ai biết. Đó là đâu? Thử nói ta nghe nào. Dạ thưa bà, đó là một quán trà. Bà nội cháu bảo rằng ở đó có một cây anh đào trắng. Bà biết, nhưng quán trà đó chỉ mở cửa vào rằm tháng 7 thôi. Vâng ạ, thế bà có thể chỉ đường cho cháu đến đó được không ạ? Cháu có giấy bút đó không? Vì nơi đó là đất cấm nên ít ai biết. Ta khi xưa từng được thuê đến đó để dọn dẹp. Vâng, cháu cảm ơn bà. Nếu không gặp được bà, chắc là cháu không tìm được nó. Coi như ta và cháu có duyên gặp gỡ nhau. Tôi theo địa chỉ bà cụ đưa và tìm đường đến quán trà đó. Bảo lúc này tỉnh dậy mặc quần áo, khi Hương đang còn ngủ say, xe chuẩn bị sẵn ở dưới sân. Vừa lên xe, thư ký cúi đầu chào. Hôm nay phu nhân đó để uống trà, có nhắn cậu nhất định phải đến. Vậy sao? Thế thì qua đi. Thế còn cô gái tên Hương kia? Giải trí thôi, không cần phải quan tâm. Chúng ta đi. Dạ vâng, thưa cậu. Tôi đi theo hướng dẫn của bà cụ tìm đến quán trà đó. Đúng là quán trà đó có tồn tại, nhưng thật tiếc là ở đó vắng hoe, không một bóng người qua lại. Cửa quán cũng bị khóa trái. Bên ngoài có hai cây anh đào to lớn, hoa rơi phủ khắp cả sân, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ nhưng lại rất cuốn hút. Tôi ngồi đó đợi rất lâu nhưng chẳng thấy ai cả. Bất lực, tôi chỉ biết ngồi và khóc mà thôi. Có khi nào bà ấy không tồn tại chứ? Nếu như vậy thì bé Bông phải làm sao đây? Tôi không biết bản thân của tôi đã ngồi ở đó từ bao lâu, nước mắt đã rơi nhiều như thế nào. Lúc tôi định bỏ cuộc thì bất ngờ một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tôi. Bộ vest đỏ chỉn chu gọn gàng, cơ thể phảng phất mùi nước hoa. Tôi đứng đờ nhìn anh ta chừng vài giây, nhưng sau đó liền thu mắt về khi nhận ra bản thân mình quá thô lỗ. Nhìn lại thì quả thực trông anh ta rất quen, hình như tôi gặp ở đâu đó rồi. Đầu của tôi bắt đầu nhảy số. Chính xác là tôi đã gặp anh ta vào tối nay. Lúc tôi định cất tiếng hỏi thì anh ta đã ra phía bờ hồ. Tôi chạy lại chỗ anh ta đang đứng. Anh ơi, anh cho tôi hỏi, quán trà này khi nào mở cửa? Này, tôi đang hỏi anh mà. Anh khinh tôi đấy à? Anh bị điếc à? Anh ta bất ngờ quay lại và nhìn thẳng vào mắt của tôi. Sao người lại đến được nơi này? Xưng hô kiểu gì thế này? Thì tôi thích đến thì tôi đến thôi. Anh ta nhắm mắt bất lực. Đi đi, trước khi trời tối chứ gì. Tôi không sợ. Hôm nay tôi nhất định phải gặp được người phụ nữ thường uống trà ở quán này vào ngày rằm tháng 7. Đó là người quen của tôi. Người quen của cô? Người quen của bà nội tôi. Người đó nợ bà nội tôi một ân tình. Anh ta quay mặt đi, dường như không tin vào lời nói của tôi. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Anh nghĩ rằng tôi nói dối à? Tôi đi lên phía trước, ba lô nặng khiến tôi trượt ngã. Tôi chơi với rồi bám vào mặt của anh ta. Rồi bất giác, tôi kéo chiếc khẩu trang xuống. Gương mặt này thật không có gì để diễn tả. Thật sự quá hoàn hảo. Ngay sau đó anh ta giật chiếc khẩu trang từ tay tôi và đeo vào. Tôi chưng hửng nhưng vẫn cảm ơn anh ta. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi rơi xuống hồ này rồi. Mà anh đẹp thật đấy. Vừa dứt câu anh ta liền bóp cổ của tôi. Hành động này diễn ra quá nhanh, Tay của anh ta càng lúc càng siết chặt. Tôi đau tới mức không thở được. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Tôi đập mạnh vào tay của anh ta. Buông tôi ra, tôi không thở được. Người phải chết. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh ta lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Ngay lập tức hình ảnh một người đàn ông hoàn hảo trong mắt của tôi nhanh chóng tan biến. Lúc tôi nghĩ cuộc đời của mình sắp kết thúc, thì từ phía sau vang lên một giọng nói. Đừng mà con, để cho mẹ giải quyết có được không? Nào, có được không con? Anh ta nghe, sau đó buông tay tôi đi. Ngã bịch xuống nền cỏ, ôm cổ thở hổn hển, miệng không ngừng cảm ơn người phụ nữ trước mặt. Cháu cảm ơn bác, hình như anh ta đùa hơi quá. Cháu là ai? Tại sao lại vào đây? Có biết đây là khu vực cấm không? Cháu đến đây tìm một người tên là Tâm, người đó thường uống trà ở đây, vào ngày rằm tháng 7, theo lời dặn của bà nội cháu ạ. Ta chính là Tâm đây. Cháu đứng dậy rồi đi theo ta. Nói cho ta nghe, bà của cháu là ai? Bà cháu là người bán bánh rán ở trên một ngọn đồi. Người đó nói rằng sẽ giúp bà cháu nếu như bà cháu gặp khó khăn. Đúng vậy. Thế cháu là cháu gái của bà ấy sao? Dạ vâng ạ. Chuyện xảy ra hơn chục năm rồi nên ta cũng quên đi. Khi đó các cháu còn quá bé. Mẹ cháu sinh đôi có phải không? Dạ vâng ạ. Cháu còn một chị gái. Cháu uống trà đi. Mới đó mà lớn thế này rồi sao? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 18 ạ. Đáng yêu đấy. Ta rất thích có một cô con gái như thế này. Phu nhân không có con gái sao? Ta chỉ có một đứa con trai. Khi xưa chấn thương nhiều quá nên không sinh thêm được. Bệnh nọ rồi lại bệnh kia. Phu nhân tham gia thanh niên xung phong sao? Sao cháu lại hỏi như vậy? Cháu nghe bác vừa nói bác bị chấn thương nhiều. Đúng là ta thích suy nghĩ này. Cháu đừng ngại, cứ nói chuyện thoải mái. Khi nhìn cháu, ta lại có dịp nhớ đến thuở niên thiếu của mình. Tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Cháu chỉ hơi thắc mắc là vì sao phu nhân lại chỉ đến đây vào ngày rằm tháng 7. Có phải là vì nhớ nhà? Cũng có thể nói như vậy. Thường vào rằm tháng 7 ta đến đây để tưởng nhớ cha mẹ của mình. Lâu lắm rồi ta mới có cơ hội gặp một cô gái người Việt đáng yêu như con, mà còn lặn lội tìm đến tận đây, hẳn là có việc rất quan trọng. Dạ vâng, chuyện là như thế này. Tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho bà ấy nghe. Bà như hòa vào câu chuyện của tôi. Tôi phải kiềm chế, nhưng mà một lúc sau đó không thể nào kiềm chế được. Tôi bật khóc nức nở. Con cứ yên tâm đi, ông trời có mắt, sẽ không phụ lòng những người có tấm lòng cao cả giống như con. Cũng đến lúc ta phải trả nợ cho bà nội con. Hy vọng ta sẽ giúp được một phần nào đó cho con và gia đình. Cảm ơn phu nhân ạ. Có cái gì mà cảm ơn? Là ta nợ bà ấy. Mà nợ thì ta phải trả thôi. Chỉ là 2 chiếc bánh rán thôi mà. Vậy mà suốt 10 mấy năm qua, ta lại chẳng thể nào tìm được chiếc bánh rán nào có hương vị ngon như vậy. Nếu như phu nhân không chê, con rất sẵn lòng làm bánh rán cho phu nhân ăn thử. Thật sao? Con nói thật chứ? Dạ vâng ạ. Chuyện đó đơn giản ạ. Thư ký đâu? Chuẩn bị khăn gói quả mướp. Chúng ta lên đường. Dạ vâng, thưa phu nhân. Đi đến nửa đường thì phu nhân lấy ra một chiếc túi nhỏ. Nó có mùi hương rất đặc biệt. Cứ như vậy, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lộng lẫy. Chắc là bà ấy rất giàu có. Tôi vươn vai buộc tóc cao, rồi mở cửa hít thở sâu. Không khí ở đây cũng rất tuyệt vời. Tôi mở cửa bước ra ngoài, thì thấy ở đó có rất nhiều người làm. Họ mặc đồ y chang nhau. Ở đây chẳng khác gì cung điện. Họ đi qua tôi, thì cúi đầu chào hỏi. Chào tiểu thư. Sao mấy chị lại khách sáo thế? Mời tiểu thư đi lối này. Họ dẫn tôi đi qua một con đường đầy hoa. Tôi nhìn không gian ở đây mà không thể nào ngậm được miệng. Thật sự là rất đẹp. Đẹp thật đấy. Đây là nhà sao? Chắc là không phải chứ. À, hay là trường quay của bộ phim nào đấy? Tôi nói lớn tiếng, khiến mấy cô gái bên cạnh cũng đều phải giật mình. Không biết đi từ bao lâu, qua bao nhiêu khu vườn, chúng tôi dừng trước một căn phòng khang trang. Nơi đây có một chiếc bàn ăn rất dài. Trên bàn có sẵn dĩa. Lúc tôi đang còn ngơ ngác vì vẻ đẹp choáng ngợp ở đây, thì từ bên trong có tiếng nói vọng ra ngoài. Chào mừng con đến với nhà bếp. Dạ, cháu chào phu nhân. Nào, theo ta, nguyên liệu làm bánh ta chuẩn bị xong rồi. Dạ vâng, phu nhân cứ để đấy cháu làm cho. Mọi người đứng thế này cháu ngại lắm. Vậy thì ta đi trước, xong rồi có người dẫn cháu đến gặp ta. Tôi cúi đầu lễ phép, rồi xắn tay áo để nhào bột. Cũng may lúc trước thường xuyên nhào bột giúp mẹ, nên việc này không mấy khó khăn đối với tôi. Một lúc sau thì rán xong bánh, tôi mang ra đĩa, rồi đưa đến cho phu nhân. Tôi rất hồi hộp, bởi vì không biết vị bánh mà tôi làm có giống với bà nội không. Lúc đi ngang qua vườn hoa, tôi lại nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đeo mặt nạ. Tôi lên tiếng gọi. Này, anh kia! Một người làm đưa tay ngăn tôi lại. Tiểu thư, xin hãy dừng bước. Nơi đây không thể nào đi lại tùy tiện. Mời tiểu thư đi bên này. Tôi tiếp tục đi theo họ đến nơi mà phu nhân đang đợi. Thấy bánh rán đến, phu nhân liền mừng rỡ. Dạ, cháu mời phu nhân. Cứ gọi ta là bác, không cần phải câu nệ. Vừa ăn bác ấy vừa rơi nước mắt, khiến cho tôi lo lắng. Phu nhân, bánh không ngon à? Không phải, rất ngon. Đúng là hương vị này. Tự nhiên ta nhớ quê. Ta rất muốn về quê, nhưng ở đấy chẳng còn ai cả. Ta sợ cảm giác cô đơn. Kìa bác đừng xúc động. Khi nào có dịp bác cứ về đó. Có cháu, bác không cô đơn đâu. Sau này còn có cả bé Bông. Cảm ơn con. Ta sẽ cố gắng sắp xếp. Mà bác ơi, người đàn ông khi nãy có phải là con trai của bác không ạ? Ừ. Anh ta có vẻ rất nóng tính. Có đúng không bác? Ừ. Tính cách hơi nóng này một chút. Bác chỉ muốn con trai mình giống như bao nhiêu chàng trai khác. Anh ta bị... À, con hiểu rồi. Bây giờ xã hội phát triển, họ cũng chấp nhận những người có hoàn cảnh như anh ta. Bác đừng quá lo lắng. Ý của cháu là sao? Thì anh ta thuộc giới tính thứ ba, có đúng không ạ? Miếng bánh rán trong miệng bà không tự chủ được mà phụt cả ra ngoài. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác thư thái như thế này. Ra ngoài đi dạo cùng với ta nhé. Mà cháu nhớ khi về phải cho ta gửi lời hỏi thăm mẹ của cháu. Dạ vâng ạ. Thế cháu có bạn trai chưa? Dạ cháu chưa. Cháu chưa nghĩ đến. Sao thế? Với một đứa trẻ đáng yêu như cháu, bác cứ tưởng rằng phải có hàng ngàn anh đổ gục xuống chân của cháu chứ. Cháu cũng muốn như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Tôi gãi đầu ngây ngô. Bác lại nói với tôi. Bác ước gì con là con dâu của bác. Trừ khi bác còn một người con trai nữa. Thú thật người khi nãy, cháu cảm thấy hơi sợ. Thật ra ngày bé nó là một đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng hoàn cảnh lại khiến cho nó trở nên như vậy. Bác thay mặt con trai mình xin lỗi cháu. Bác đừng làm vậy. Mà bác ơi, bác cho cháu hỏi một câu nhé. Có thật bác nợ tiền bánh rán của bà cháu không? Thật, nói đến đúng là xấu hổ. Lời lãi của chiếc bánh rán hơn chục năm qua, cháu cũng khá rồi. Cháu cần cái gì, cháu cứ nói, bác trả hết cho. Dạ, bây giờ cháu về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai bác đưa con ra sân bay sớm. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Ở trong căn phòng xa hoa lộng lẫy thế này, tôi thực sự không thể nào ngủ được. Tôi không nghĩ bản thân lại may mắn khi gặp được bác gái. Bà ấy tốt bụng, ai làm con dâu của bà ấy chắc chắn là có diễm phúc lớn. Đang loay hoay nhìn ngắm mọi thứ trong phòng thì nghe thấy tiếng ở đâu vọng lại. Tôi mở cửa sổ ra để thưởng thức. Hay thật, ai lại thổi sáo vào giờ này chứ? Nó hay, nhưng lại vô cùng sầu não. Bất giác tôi lại nhớ nhà và nhớ Bông. Một lúc sau thì thấy bên dưới nước có tiếng động. Tôi tròn to mắt để nhìn thì thấy có một chiếc thuyền đi qua. Trên đó có hai người đàn ông, một người chèo thuyền, còn người kia đang thổi sáo. Tôi đoán người đang thổi sáo kia chính là người đã bóp cổ tôi. Người đàn ông vô cùng nóng tính. Bây giờ tôi mới để ý, căn phòng tôi đang nằm là cạnh một con hồ. Lúc tôi định ngồi lên cửa sổ để thưởng thức, thì tôi tuột chân và rơi xuống hồ nước. Này, anh giúp tôi. Giúp tôi lên bờ với. Nhưng chiếc thuyền đó ung dung và đi qua tôi. Nhạt tuẹt, chẳng giống phim kiếm hiệp chút nào. Đi thêm một đoạn, người thư ký lên tiếng. Điện hạ, đó là khách của phu nhân. Nếu như chúng ta gây ra lỗi... Anh ta không trả lời, mà chỉ chăm chú thổi sáo. Tôi tức quá, liền chạy vèo vèo về hướng chiếc thuyền, cả người vẫn ướt sũng. Vừa chạy tôi vừa lầm bầm chửi. Tiền khốn, lúc trước thì làm đổ đồ ăn của mình. Giờ thì thấy chết mà không cứu, đúng là cái đồ vô lương tâm. Này, anh đứng lại cho tôi. Chiếc thuyền vẫn thư thái trôi trên mặt nước, không nghĩ được gì nhiều, tôi đành nhảy ùm xuống nước và bơi theo chiếc thuyền đó. Cô ta điên rồi sao? Tôi bám lấy thuyền rồi từ từ bò lên. Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng lên được thuyền. Tôi nằm vật ra và thờ hồn hển. Thư ký của anh ta đột nhiên quát lớn. Mau quỳ xuống. Người đàn ông đứng ở mũi thuyền, ngưng thổi sáo. Anh ta giơ tay ra hiệu, cho thư ký im lặng. Tôi mệt quá rồi. Các anh làm việc, chắc là cũng vất vả chứ. Tôi hiểu bởi vì tôi cũng là người lao động. Thế tại sao lại khinh nhau như thế? Anh ghét tôi lắm à? Anh là người đầu tiên tôi quen ở đây. Còn muốn chửi tôi, muốn đấm vào mặt tôi à? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng chả hiểu đâu. Nhưng mà cũng có những lời khen dành cho anh. Anh thổi sáo hay đấy. Lúc thuyền đến sát bờ tôi vội nhảy xuống. Trước khi đi còn không quên chào anh ta. Tôi về trước đây. Về phòng thay đồ nằm lăn ra ngủ. Đúng là điên, mới bơi vào lúc đêm lạnh thế này. Nói câu nào, hắt xì câu đấy. Hôm sau bác gái nói y ới trong phòng của tôi. Nào, dậy đi. Ta có ít quà, đưa cho con mang về biếu mẹ. Người đâu, mang vào đây. Một đoàn người nối nhau bước vào, trên tay mỗi người đều là 3-4 chiếc túi đồ to tướng. Nhiều quà như vậy à? Trong này có là bao, ta rất vui khi được gặp cháu. Bây giờ... ta và cháu được gặp nhau thế này cũng coi là duyên phận. Thôi, mau theo ta sang bên đây ăn sáng. Mà hôm nay là thứ mấy rồi? Dạ thưa phu nhân, hôm nay là thứ bảy. Chắc là ngài sẽ ăn sáng cùng với phu nhân đi ạ. Nghe đến từ ngài, tôi gãi đầu khó hiểu. À, chắc là không sao đâu. Đi nào cháu. Vâng ạ. Lúc đến chỗ bàn ăn, tôi lại bắt gặp người đàn ông nóng tính kia. Anh ta đang nhâm nhi uống trà. Tôi thấy như vậy thì núp sau lưng bác gái. Hay là bác và anh ấy cứ ăn sáng đi. Cháu không thấy đói. Bác gái nhìn về phía người đàn ông rồi cất lời. Con xem, con làm con bé sợ rồi. Nào đừng sợ, đến đây ngồi đi. Anh ta chẳng nói gì. Tôi không dám gắp thức ăn. Không khí trở nên căng thẳng. Bác gái không ngừng gắp thức ăn vào bát của tôi. Rồi nhìn sang anh ta và hỏi. Hôm nay con có bận gì không? Dạ không có. Vậy con có định đi đâu không? Có việc gì mẹ cứ nói thẳng ra. Ý mẹ là nếu con không bận, có thể đưa cháu của bạn mẹ ra sân bay để xóa bỏ hiềm khích. Tôi đang ăn thì mắc nghẹn trong cổ. Dạ thôi, không cần đâu ạ, không cần phiền anh ấy đâu bác. Anh ta lấy khăn lau miệng, sau đó lên tiếng. Con đồng ý. Tự dưng nghe anh ta nói như vậy, tôi có cảm giác hàng trăm con dao đang phi thẳng vào trán tôi. Tôi nhìn bác gái và cười cười. Bác à, con có thể đến đó một mình được. Con không cần phải ngại, để anh ta đưa con ra sân bay. Tầm 8 giờ sáng tôi được đưa ra sân bay. Lúc tôi lên xe, bác gái nhìn theo tôi và khóc sướt mướt. Cháu đi mạnh giỏi nhá, rảnh phải nhớ gọi sang đây cho bác. Đây là số của bác. Dạ vâng ạ, bác nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây. Lúc lên xe, trên xe lại tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, mắt tôi dần dần díu chặt và không hiểu tại sao lại buồn ngủ đến như vậy. Trên xe Ngân ngà người vào bào, anh ta thấy vậy thì vội vàng đẩy ra. Ngân lại gật gù, ngà vào tiếp, khiến anh ta bực bội. Đi thêm một đoạn, thì Ngân lại khua tay múa chân. Mẹ để con bắt gà cho. Bắt gà. Thì ra cô nói mớ. Thư ký ngồi phía trên thấy vậy thì phì cười. Còn Bảo thì lừ mắt nhìn thư ký. Một lúc sau tôi tỉnh dậy thì thấy đang dựa người vào người của anh ta. Tôi hốt hoảng ngồi ra xa một chút. Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh ta không để tâm đến lời nói của tôi, cứ như vậy nhắm chặt mắt lại. Anh ta vừa định chớp mắt thì bị giật mình. Làm ơn cho xe qua địa chỉ này, tôi cần gặp một người. Làm ơn cho tôi qua đó, chỉ 5 phút thôi. Thư ký nhìn Bảo qua gương chiếu. Khi nhận được cái gật đầu từ Bảo, anh ta mới quay xe đến địa chỉ mà tôi vừa nói. Xe dừng trước cửa nhà chị Nga. Tôi không chần chừ mở cửa, sau đó lôi thẳng vào. Chị Nga, em đến rồi. Tôi mở cửa đi vào, thấy chị Nga ngồi trên sàn, đang ôm lấy đầu và khóc, tóc tai rũ rượi. Chắc là chị lại bị đánh rồi. Chị làm sao thế? Nó lấy tiền của chị, đem cho con khác rồi. Số tiền chị dành xuống, nghe nó nói đi đầu tư, nhưng chị phát hiện nó có bồ ở bên ngoài. Chị Nga, chị bị điên à? Chị tỉnh táo làm đi. Làm ơn chị tỉnh táo lại đi mà. Hắn và chị kết hôn đâu, tại sao lại đưa tiền cho hắn? Chị dọn đồ đi, về quê với em. Mẹ và Bông đang đợi chị ở nhà. Chị đừng mù quáng thêm nữa. Em có tiền, chúng ta có tiền chữa trị cho Bông. Chị nhìn mà xem, ngân phiếu này sẽ giúp Bông của chúng ta. Nhìn thấy tờ ngân phiếu, chị Nga liền đưa tay và giật lấy. Cho chị mượn đi, chị sẽ trả lại cho em. Sau đó chị đẩy tôi ngã xuống sàn rồi chạy ra phía cửa sau. Chị không được đâu, chị trả lại cho em. Con bé đang chờ em về. Tôi chạy theo chị ra phía cửa sau gọi lớn, nhưng lại không thấy bóng dáng của Nga đâu. Chị đốn mặt như vậy sao? Em sẽ giết chết chị. Đau đớn không còn lời nào để diễn tả, tôi đấm mạnh vào tim của mình. Sao mẹ lại sinh chị ấy ra? Sinh ra một người vô tâm ích kỷ. Chị Nga, chị quay lại đây đi. Làm ơn đi mà. Bông ơi, phải làm sao đi hả Bông? Tôi ngồi bệt xuống đường và gào khóc. Bây giờ không có tiền thì về bằng cách nào chứ? Lúc thư ký định mở cửa để bước xuống xe thì nhìn thấy Ngân từ trong nhà đi ra đờ đẫn, khuôn mặt phờ phạc, hai con mắt đỏ ngầu. Thư ký hối thúc. Cô làm ơn, nhanh chân lên một chút. Tôi không thể đi được. Làm phiền mọi người rồi. Vậy thì chúng tôi đi trước. Tạm biệt cô. Nói xong chiếc xe liền lao vun vút đi. Những cơn gió lạnh xuyên thấu vào da thịt. Cô ngồi sụp xuống lề đường và gào khóc. Bảo ngồi trên xe cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Hình như có chuyện gì đó thưa ngài. Làm theo đúng phận sự của mình. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tàn kịch tàn. Thần xin ghi nhớ. Khi xe rời đi một lúc, tôi mới nhận ra đồ đạc của mình đang còn nằm trên xe. Tôi lấy máy ra gọi cho bác gái, nhưng lại không thấy bác trả lời. Tôi đánh mạnh vào đầu của mình. Sao mày ngu thế hả Ngân? Bao nhiêu cố gắng nỗ lực, bây giờ đổ bể hết rồi. Thế rồi cứ như vậy, tôi ngồi khóc dưới trời tuyết. Tôi không muốn đi đâu cả, kiên trì ngồi đó đợi chị Nga. Nhưng mãi đến tối muộn, vẫn không thấy chị ấy trở về. Trên xe thư ký nhận được tin nhắn tỏ ra khó chịu. Anh ta quay sang nói với Bảo. Cô gái lần trước ở biệt thự lại đến đó đợi anh. Dường như chờ được gặp lại anh. Nghe anh ta nói như vậy thì lại cười nhếch miệng. Đàn bà đúng là phù du. Tiểu thần sẽ cho người xử lý chuyện này. Bảo ngồi trên xe nhấp rượu thì vô tình chân đụng vào ba lô của Ngân. Mẹ của ta nợ bên ngoài thật sao? Dạ vâng, theo như ghi chép thì phu nhân đã thừa nhận nợ tiền là 10 chiếc bánh rán của nhà cô gái đó. Bánh rán sao? Ta tự hỏi vì sao mà ngày đó mẹ lại lọt vào mắt của cha rồi. Ta muốn ngủ một giấc. Người thay ta đi họp đi. Vậy còn ba lô của cô Ngân à? Ta sẽ đưa cho cô ta. Bà Tâm lặng lẽ nhìn ra hồ nước, điện thoại của bà chợt vang lên. Alo em nghe. Em không thấy khỏe ở đâu sao? Không có, chỉ là em hơi buồn. Ta chẳng thấy em vui bao giờ. Anh và bố lão rốt cuộc đã huấn luyện thằng bé thành người như thế nào? Không lẽ mình anh tàn ác còn chưa đủ sao? Hôm nay nó hạ lệnh giết toàn bộ 93 người trong một gia tộc, đứa nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Em tự hỏi rằng em sinh con với người là đúng hay là sai? Số phận đã định, không ai có thể thay đổi được. Bây giờ nó là vua, trọng trách mang lên vai của nó. Chỉ cần một sai sót nhỏ thì em biết hậu quả rồi đấy. Hàng ngàn người đau khổ, lúc đó chiến tranh sẽ xảy đến. Em muốn con của em lấy vợ sinh con như những người bình thường. Bây giờ nó đã 35 rồi, đến việc hỏi vợ sinh con nó chưa một lần nghĩ đến. Anh làm vậy có phải là muốn giết chết trái tim một người làm mẹ như em hay không? Thôi đừng nói chuyện này nữa, mau sang chỗ ta đi. Ta nhắc lại cho em nhớ, bây giờ con của chúng ta là vua, ông vua của thế giới ngầm. Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy, bà Tâm ngồi đó chỉ biết ôm mặt khóc thôi. Thư ký Akiko. Dạ có tiểu thần. Kế hoạch của ta thế nào? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta phải dùng mưu kế. Hy vọng ông trời không phụ lòng ta. Tôi mệt mỏi tới nỗi không bước chân được, khó khăn lắm mới bước vào được nhà của chị Nga. Tôi tìm kiếm phòng ngủ để ngả lưng. Hình ảnh trước mắt khiến tôi không thể nào tiếp tục ở trong đó. Trong phòng đầy dãy bao cao su. Chị ấy hư đốn đến mức này sao? Tôi cảm thấy kinh tởm. Đến lúc tôi cảm thấy cơ thể mình lành lạnh, một cơn gió nhẹ lùa vào. Tôi mở mắt thì giật mình, nhìn thấy Đai Chi đang sờ soạn khắp cơ thể của tôi. Tôi hét lớn, đạp thẳng vào người của hắn. Cút, tránh xa tôi ra. Đừng có sợ, em càng như vậy anh lại càng thích. Cút đi, cút. Có ai không cứu tôi? Người hắn nồng nặc mùi rượu, những nhánh râu lồm chồm cứ như vậy trà sát vào khuôn mặt của tôi. Tôi đành tung cước vào ngay háng của hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau, sau đó ôm lấy chỗ kín và kêu đau. Còn khốn kiếp kia. Lúc hắn đang còn vật lộn với cơn đau thì tôi vội vàng chạy ra ngoài phía cửa. Bảo xách chiếc ba lô xuống dưới trời tuyết, anh ta mở cốp xe ra thì thấy một đống đồ mà phu nhân chuẩn bị trước. Anh ta thở dài. Anh ta đang định xách đồ vào trong thì thấy Ngân từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Tay cô đang giữ chặt chiếc áo bị rách, hở ra một khoảng ngực. Cô ta chạy lại chỗ Bảo lắp bắp. Anh cứu tôi, cứu tôi. Bảo lúc này chợt lặng yên. Đài Trì cũng kịp chạy ra ngoài. Ngân thấy như vậy liền mở cửa xe và ngồi vào. Con khốn kia, mau xuống đây, hôm nay tao cho mày nát xương. Lúc hắn định mở cửa xe thì Bảo cầm lấy ba lô đập thẳng vào đầu của hắn, khiến cho hắn nằm ngã xuống đường. Máu tươi tứa ra liên tục. Hắn sờ tay lên đầu rồi hốt hoảng. Máu, cái quái gì thế này? Bảo lúc này nhìn sang Ngân và quát cô. Cô xuống xe đi. Tôi không thể, chân của tôi không bước được nữa. Bảo lên xe thấy áo cô bị rách, anh ta vội vàng quay mặt sang hướng khác. Tôi xin lỗi, anh đừng đuổi tôi lúc này, tôi thật sự không có chỗ nào để đi. Nói như vậy nghĩa rằng cô muốn ở bên cạnh tôi. Anh nghĩ tôi là loại người gì? Loại người gì? Chắc cô là người hiểu rõ nhất. Tôi tát bốp vào mặt của anh ta. Không ngờ trong mắt của anh ta tôi lại là đứa hèn hạ đến như vậy. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh. Dù anh có giàu có đến đâu, anh tài giỏi đến đâu, tôi cũng không bao giờ để ý. Tôi định mở cửa bước xuống thì anh ta đã nhanh tay chốt cánh cửa lại. Cô có biết cô vừa đánh ai không? Tôi phải làm cho cô trả giá. Nói xong anh ta phóng xe đi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ người đàn ông trước mặt. Tôi lại càng không dám nhìn vào mắt của anh ta. Bởi vì ánh mắt đó sắc lạnh tới mức có thể giết chết tôi. Sóng tố nổi lên giữa nền trời tăm tối. Những cơn gió lớn khiến cây cối nghiêng ngả. Mưa chút xuống như muốn nhấn chìm tất cả vạn vật. Tôi sợ hãi. Chưa có khi nào tôi cảm thấy sợ như lúc này. Những tia sét đánh ngang trời. Đôi mắt trũng sâu vì khóc quá nhiều. Tôi đang ở đâu? Một đất nước xa lạ. Nơi đây chẳng phải tôi đã từng ước ao được đặt chân đến hay sao? Bây giờ tôi chỉ ước được nằm trong vòng tay của mẹ, ôm mẹ và Bông. Rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh làm như thế này là phạm pháp. Anh đang vi phạm pháp luật. Xe đi qua một cây cầu, rồi tiến sâu vào một ngôi nhà bằng kính, nằm giữa hồ. Xe vừa phanh lại, thì thư ký của anh ta bước ra. Người đã về. Nước tắm được chuẩn bị rồi à? Lùi hết đi. Chân tay của tôi lúc này run lên bần bật. Xuống xe. Xin lỗi, nhưng phiền anh gọi giúp tôi một chiếc xe được không? Chân tôi run quá, thực sự không bước được. Cô run sao? Tôi chưa kịp trả lời lại, thì anh ta đã vác tôi lên vai, rồi tiến thẳng vào trong nhà. Anh làm gì? Anh bỏ tôi xuống. Tôi cắn mạnh vào vai của anh ta, bảo đưa tôi đến một căn phòng, sau đó ném tôi vào bể tắm, rồi dìm tôi xuống nước. Tôi hốt hoảng, cố gắng dãy giụa, nhưng sức của tôi không địch lại với sức của anh ta. Khi tôi sắp buông thả bởi vì không chịu được, thì anh ta nhấc tôi lên. Đây chính là cái giá khi mà cô dám xúc phạm ta. Dù cô có đền 100 cái mạng cũng không hết tội. Thế tại sao anh không giết tôi đi? Tôi cũng chẳng thèm sống nữa. Tất cả tan biến hết rồi. Tôi chỉ muốn cứu cháu của tôi. Điều đó có gì sai chứ? Tôi có sai không? Bông của tôi, con bé đang đợi tôi ở nhà. Anh ta không nói gì với tôi nữa và lặng lẽ quay người đi, nói với thư ký. Gọi Naomi ra đây. Dạ vâng, thưa ngài. Bảo đi xuống và ra bể tắm. Thư ký ở phía trên từ từ rót rượu vào ly. Thần sẽ đưa cô gái đó ra sân bay. Dù sao cũng là người quen của phu nhân. Mau tìm hiểu lý lịch của cô ta đi. Dạ vâng ạ. Một lúc sau, thư ký cầm trên tay một tờ giấy. Anh ta cúi đầu và đọc. Dạ, cô ta tên là Hoàng Thị Ngân. Tính năm nay là 18 tuổi. Bố mất. Còn mẹ thì... Cô ta có con rồi sao? Dạ chưa thưa ngài. Cô ta có đứa cháu gái, tên thường gọi là Bông. Mục đích sang gặp phu nhân là muốn xin phu nhân giúp đỡ tiền để chữa trị bệnh nhiễm trùng máu cho cháu. Trong này còn ghi cô ta nghỉ học để nuôi con gái của chị. Gia cảnh vô cùng đáng thương. Nếu là khách của phu nhân thì nên đối đãi thật tốt. Dạ vâng ạ. Tại hoàng cung của thế giới ngầm, thư ký của bà Tâm cúi đầu. Dạ thưa bà, cô ấy hiện tại ở căn nhà cùng với điện hạ. Akiko này, ta thấy rất lo lắng. Khi xưa mẹ chồng của ta, bà ta làm đủ mọi cách để khiến ta được nhập cung một cách đàng hoàng. Bây giờ ta cũng muốn làm vậy với con bé Ngân. Ta muốn nó nhập cung. Người nghĩ xem, ta làm như vậy liệu có ích kỷ quá không? Dạ không đâu thưa phu nhân. Người làm như vậy chỉ muốn tốt cho đức vua. Không những vậy, còn giúp cô gái đó có một cuộc sống tốt hơn. Khi thằng bé vừa được một tuổi, thì chồng của ta đã tách nó ra. Ông ấy còn nói nó là con trai, là người nối dõi, nên phải chịu huấn luyện từ bé. Thằng bé lên 6, đã biết chơi gần hết các nhạc cụ, tinh thông văn địa. Nhưng cô có biết không? Ta thấy trong ánh mắt của nó chứa đựng sự cô đơn. Trái tim của nó vì vậy mà nguội lạnh rồi. Cũng may ông trời có mắt để ta gặp được Ngân. Ta hy vọng con bé sưởi ấm được trái tim của con trai ta, thuần hóa được con quỷ máu lạnh trong người của nó. Chỉ có điều ta lo sợ con bé sẽ bị tổn thương giống như ta khi xưa. Ta ích kỷ một chút, liệu có được không? Người đừng quá lo lắng, thưa phu nhân. Gió ngoài trời đêm mỗi lúc thổi càng mạnh, mẹ thiên nhiên tăng thêm sự phẫn nộ, từng đợt nước trắng xóa thi nhau đổ xuống, sấm đánh ngang trời, từng tia sét sáng loáng liên tục xuất hiện. Tôi ngồi trong góc thút thít khóc, bỗng nhiên tiếng nói của một người phụ nữ vang lên. Tôi là Naomi, là quản gia ở đây, mời cô đi theo tôi. Tôi ngoan ngoãn đi theo bà ta. Bà ta đưa tôi đến một bể tắm, nhẹ nhàng nói với tôi. Nước tắm chuẩn bị xong, xin mời ngự thủy. Cảm ơn bác. Trong hồ được rải đầy hoa anh đào, mùi thơm tỏa ra dịu nhẹ. Tôi nhẹ nhàng bước xuống rồi ngâm mình trong làn nước ấm. Bà quản gia lại nói tiếp. Có lời nhắn đến cô. Có chuyện gì ạ? Xe được chuẩn bị sẵn, vé máy bay cũng được chuẩn bị. Chỉ cần đi lối đó, cô có thể về nhà. Dạ vâng. Đang còn một lời nhắn dành cho cô. Chiếc váy ngủ kia là tấm vé vàng giúp cho cháu gái của cô được chữa khỏi bệnh, sống trong môi trường tốt và học đến hết đại học. Nếu cô đồng ý, xin hãy vào thang máy, lên tầng 7. Tấm vé vàng đó đang ở đây. Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một là trở về nhà với hai bàn tay trắng, hai là nhận tấm vé vàng. Vì người thân, cháu sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì. Cháu cảm ơn bác. Tôi mặc áo choàng và bước vào thang máy. Hai chân run lên bần bật. Tôi cố gắng trấn an bản thân. Cố lên. Cố lên Ngân. Thang máy mở ra. Một chiếc đàn piano được đặt giữa phòng. Tôi từ từ bước ra khỏi thang máy. Tôi đi ra phía cửa sổ. Hình ảnh thành phố lấp lánh ánh đèn. Tôi tựa đầu nhìn xa xăm. Không biết bây giờ mẹ và Bông đang làm gì. Bỗng từ phía sau tỏa ra một làn hơi ấm. Mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra. Lúc tôi quay lại thì nhìn thấy anh ta. Tôi giật mình định quay mặt đi thì anh ta giữ vai của tôi. Tôi muốn tấm vé đó. Ta chưa bao giờ nói hai lời. Tôi xin anh. Tôi xin anh một điều. Nói đi. Đừng quên tôi. Lý do là gì? Tôi không biết. Nhưng tôi muốn sự hy sinh này không vô nghĩa. Thế rồi anh ta bế tôi lên giường. Chiếc váy hai giây sexy bị tháo bỏ trong nháy mắt. Cơ thể của tôi không ngừng run lên vì sợ hãi. Ta muốn thấy sự toàn tâm toàn ý. Còn không thì cô biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Anh muốn thế nào? Ta thích sự mới lạ. Thích sự trải nghiệm. Lời nói vừa dứt, tôi lập tức á khẩu vì nụ hôn man dại của Bảo. Anh ta lấp đầy khoang miệng của tôi bằng những hành động bá đạo. Tôi vội vàng đẩy anh ta ra. Xin lỗi, tôi thật sự không thể. Tôi sẽ cầu cứu phu nhân, dù cho có mặt dày đi chăng nữa. Cô đang cự tuyệt ta. Đúng thế. Đúng là hỗn xược. Đúng là ngạo mạn. Anh ta cầm lấy dây áo choàng rồi trói tay của tôi vào thành giường một cách bạo lực. Anh làm cái gì chứ? Tôi không cần tấm vé đó. Tôi muốn trở về nhà. Anh thả tôi ra. Người nhìn ta đi. Ta là một người dễ dàng bị trêu đùa như vậy sao? Tại tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi không hề có ý trêu đùa anh. Làm ơn thả tôi ra. Hãy để tôi về nhà. Làm ơn đi mà. Anh ta dường như chẳng thèm để ý đến, rồi bất ngờ đi thẳng vào trong cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy nơi ấy như bị xé toạc, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể. Người cũng khá đấy chứ. Anh ta làm xong thì cười mãn nguyện. Tôi bây giờ không còn sức để kháng cự trước người đàn ông vạm vỡ này. Anh ta bóp mặt tôi, khiến đôi mắt của tôi phải nhìn vào anh ta. Tôi cứng đầu không muốn nhìn vào con quỷ đó. Anh xong chưa? Anh hài lòng chứ? Nếu hài lòng, xin đưa tôi tấm vé đó. Nhẽ ra ngay từ lúc đầu, ngươi phải phục tùng ta. Tôi bất ngờ chủ động hôn anh ta. Nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống. Bảo chán ghét đẩy mạnh tôi ra. Tôi trừng mắt nhìn anh ta và hỏi. Anh hài lòng rồi chứ? Ta còn muốn ngươi phục tùng ta cả đêm nay. Tôi xoay người và anh ta lại tiếp tục hành hạ tôi. Tôi không còn sức để kháng cự, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Yên tâm đi, thứ rẻ tiền như cô không đáng để ta bận lòng. Tôi thấy bản thân của mình bị xúc phạm. Anh ta rốt cuộc là ai? Anh ta lấy tư cách gì để xúc phạm người khác như vậy? Tôi hận anh ta, ghét cay ghét đắng con người của anh ta và không bao giờ muốn gặp lại anh ta thêm nữa. Tôi mặc lại đồ nhanh chóng chạy ra phía thang máy. Lúc cửa vừa đóng lại, tôi liền ngồi bệt xuống sàn và òa khóc nức nở. Bao nhiêu tủi hờn cứ như vậy bộc lộ ra. Xuống đến phòng Naomi, bà ấy vội vàng đỡ tôi dậy, giúp tôi thay quần áo. Đồ của cô được chuẩn bị rồi, bây giờ cô có thể về nhà. Cảm ơn bác. Tôi cầm lấy ba lô chạy ra chiếc xe đang đợi sẵn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thư ký của anh ta nhìn tôi, thở ra một hơi thật dài. Tôi vội vàng cúi đầu chào hỏi. Xin lỗi, nếu như làm phiền đến anh. Không sao đâu, cô cứ tự nhiên. Tôi nghe như vậy thì càng khóc lớn. Ra tới sân bay, tôi kéo hành lý và đi vội vàng, nhanh tới mức không kịp chào thư ký. Tôi muốn nhanh chóng được gặp mẹ, được gặp Bông. Có lẽ đó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi lúc này. Thư ký trở về nhìn thấy Bảo đang ngồi uống rượu. Tiểu Thần đã về. Lui xuống đi. Thần có thể làm chuyện này được không? Cô gái đó khóc rất nhiều. Cô ấy có vẻ không giống với các cô gái trước đây. Mỗi cô gái khi được qua đêm với người đều cảm thấy hạnh phúc. Còn cô gái này... Cầm miệng! Mong người bớt giận. Tiểu Thần biết tội, không nên nói. Từ khi nào ngươi lại được phép nhận xét và đánh giá những việc như vậy? Tiểu Thần thấy cô ấy không giống với những cô gái khác à? Lùi xuống mà tự thi hành hình phạt đi. Tiểu Thần xin nghe. Anh ta ném mạnh ly rượu vào cửa kính, rồi lừ lừ mắt nhìn ra phía thành phố. Ánh mắt đó như muốn thiêu đốt tất cả vạn vật. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng trở về nhà. Nhưng lạ thay, lúc tôi vào nhà thì không nhìn thấy mẹ và Bông đâu. Tôi ra phía sau nhà thì gặp cô Thương hàng xóm. Cô ơi, mẹ cháu và Bông cô thấy đâu không ạ? Khổ thân mới về đây à? Hôm qua mẹ cháu không gọi được cho cháu, sốt ruột lắm. Chuyện là hôm qua có vài người đến, nói là có chiến dịch chữa trị ung thư cho trẻ em ấy. Bây giờ mẹ cháu với Bông đang ở trên bệnh viện thành phố. Thật ạ? Ừ, cảm tạ trời Phật, đúng là ông trời có mắt. Vâng vâng, vậy bây giờ cháu lên đó với mẹ và Bông đi à? Cháu không cần gấp, cháu vừa về chắc cũng mệt, cứ nghỉ ngơi, để cô nấu gì cho ăn. Dạ không cần đâu cô, cháu cảm ơn, cháu không đói đâu ạ. Mà này, cái Nga nó không về cùng cháu sao? Chị ấy còn bận học nên không về được. Thôi, cháu vào cất đồ rồi lên thành phố với mẹ đi ạ. Tôi mở ba lô ra thì thấy một túi tiền và những hạt nhỏ lấp lánh. Tôi đoán là kim cương. Nhìn những thứ trước mắt mà lòng tôi đau nhói. Đây là cái giá của mình sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Tình yêu và tội ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 thì cái anh chàng Thành đã hoàn toàn biến mất. Và Ngân bây giờ lại gặp một vị vua của thế giới ngầm tên là Bảo. Vậy thì Bảo và Thành có quan hệ gì với nhau hay không? Và chuyện gì lại tiếp tục đến với Ngân sau khi mà cô gặp được Bảo và được phu nhân trợ giúp? Quý vị hãy cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 4 với Tâm An để biết thêm những tình tiết thú vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.